Chàng rể bác sĩ, chương 126, góc chuyện audio.com, chấm, thẩm tổng, thực sự không còn cách nào bây giờ. Hoặc là công ty dược bá vương kia phải sẽ xé bỏ công thức bí mật. Hoặc chúng ta sẽ tìm một công thức bí mật thay thế. Dược thắng Hàn thường không tham gia các cuộc họp của công ty. Chỉ thỉnh thoảng xem xét các thành phần và tác dụng của công thức. Nhưng lần này là vấn đề sinh tử. Và ông không thể đứng ngoài cuộc. Dù sao, hàng năm ông đều nhận được rất nhiều cổ tức từ công ty. Nhưng hai cách này đều không dùng được. Chỗ bá vương càng không thể. Tôi đã nhờ đồng nghiệp trong và ngoài nước nhượng lại bài thuốc bí quyết làm đẹp với giá 100 triệu NDT. Nhưng không có công thức nào tốt hơn sản phẩm chính gốc. Tôi đã tìm kiếm trong các sách cổ nhưng không thể tìm thấy một cuốn phù hợp. Dược thắng Hàn toát lên một tia xin lỗi. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất bây giờ. Ngừng sản xuất, nỗ lực hết sức để dọn hàng, tích lũy vốn và quay trở lại. Những người khác cũng gật đầu. Nếu chúng ta không kịp thời ngăn lỗ, đợi khi công ty dược bá vương kia sản xuất hàng loạt. Càng nhiều sản phẩm thì mức lỗ càng lớn. Công ty dược bá vương đã tiết kiệm chi phí R&D của chúng tôi và giá có thể được giữ ở mức rất thấp. Với hiệu quả tương tự, chúng ta không đấu được về giá với họ. Dược thắng Hàn ánh mắt sắt lạnh nhìn Thẩm Yên. Thẩm tổng, trước tiên chúng ta hãy tránh đi góc nhọn này. Đừng lo lắng, tôi đang phát triển một loại thuốc xóa sẹo. Mọi thứ có thể được hoàn thiện trong tối đa 3 tháng. Hiệu quả của nó cao hơn 20 so với các sản phẩm trên thị trường. Sau đó tôi sẽ đưa công thức này cho Dược Bách Hoa. Như vậy chúng ta có thể xoay chuyển tình thế. Đây cũng là cách ông trả ân tình cho Tiền gia. Các trụ cột của nhóm đã sáng mắt lên khi nghe những lời đó. Với những lời nói của Dược Thắng Hàn, họ vẫn còn cơ hội trong tương lai. Thẩm Yên cũng thoải mái hơn một chút. Đây có thể là cách tốt nhất. Nhưng cô có chút không muốn nghĩ đến vẻ mặt tự hào của Trần Lệ Dương. Ở trường đại học, cô đã tự mình vướng vào 3 năm và đẩy mình trở thành người mất đi khả năng sinh dục. Thẩm Yên đời này không muốn nhìn thấy nụ cười của anh ta. Nếu không thì trực tiếp cầu cứu Hàn Nam Hoa. Để anh ta liên thủ ép Trần Lệ Dương. Những chuyện nhỏ như vậy mà phải để Hàn Nam Hoa ra mặt. Sẽ khiến anh ta xem thường. Còn như vận dụng quan hệ của Tiền lão gia. Thẩm Yên từ chối ý niệm trong đầu. Trước khi mang thai, cô và Tiền Thắng Hòa không dám quấy rầy ông. Nếu không, cô sẽ bị mắng cho đến chết. Thực sự muốn từ bỏ sao? Thẩm Yên khó chịu nhấp một ngụm trà. Lấy khăn giấy ra lau khóe miệng. Đừng cử động. Lúc này, Dược Thắng Hàn gầm lên. Đừng nhúc nhích. Ông rời ghế đi tới. Xông tới trước mặt Thẩm Yên. Ông vừa nhìn thấy vài dòng công thức. Điểm mà ấu chốt, công thức này hình như có tác dụng làm đẹp. Không quan tâm đến phản ứng của mọi người. Dược Thắng Hàn cầm lấy khăn giấy trên tay Thẩm Yên. Đôi tay run rẩy. Sau đó từ từ mở ra xem xét. Thẩm Yên sửng sốt. Lúc này mới nhận ra cô đang lơ đãng nhận ra mình lấy tờ giấy mà Thẩm Yên đưa cho lau miệng. Cô vội vàng nói. Dược lão, xin lỗi, đừng nói chuyện. Dược Thắng Hàn ngăn Thẩm Yên nói chuyện lại. Mở to mắt xem xét từng chữ. Càng nhìn, ánh mắt càng sáng ngời. Trong lòng càng hưng phấn. Đọc đến mặt sau, toàn bộ bàn tay của ông run lên. Ông hét lên, đây là công thức bí mật của Tu Hoa. Đây là công thức bí mật của Tu Hoa. Trời ơi, trời ạ. Không ngờ cả đời này tôi vẫn được nhìn thấy công thức bí mật mà Thái hậu Dương Quý Phi sử dụng. Chết không hối hận, chết không hồi hận. Dược Thắng Hàn giật nảy mình suýt ngất đi. Khiến mọi người và Thẩm Yên hết sức kinh ngạc. Thẩm Yên, cô lấy công thức này ở đâu? Tôi muốn gặp người viết ra công thức này. Nó rất đáng quý. Đây chính là một công thức bí mật hoàn chỉnh của Tu Hoa. Cô biết không? cuốn sách cổ đầy đủ nhất chỉ có 1/10 công thức này. Thẩm tổng, nói cho tôi biết ai đưa công thức cho cô. Tôi quỳ lại, tôi sẵn sàng làm việc không công cho cô 3 năm. Nghe được những lời này, 10 năm trụ cột của công ty cảm thấy đầu ong ong cả lên. Rồi tất cả đều chết lặng, hoàn toàn nhầm lẫn. Không ai nghĩ rằng chiếc khăn giấy mà Thẩm Yên dùng để lau miệng cho cô lại thực sự là một công thức quý giá. Họ là trụ cột của nghiên cứu và phát triển. Và đương nhiên biết giá trị của công thức bí mật này, cách chương.